giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ 11. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối nàng liên xưng hô cũng thay đổi. Minako cũng biểu hiện ra đặc biệt thuận theo. Mộ Dung Vũ Xuyên thường xuyên nghĩ, nếu tiến thêm một bước, nàng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Thực sự không được, còn có thể tới cứng cơ hồ 10 phần chắc 9. Chỉ là, vạn nhất. Vạn nhất Minako giống Yamazaki Kibe đồng dạng lớn một thân lông trắng làm sao bây giờ? Hắn nghĩ tới Yamazaki Kibe kia một thân lông trắng trong lòng liền phát sợ. Còn có hắn kia một bầu người tuyết ngôn luận. Nếu như hắn thật cùng Minako cùng một chỗ, tương lai sinh ra bảo bảo có thể hay không cũng toàn thân lông dài. Lúc này Minako nhưng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên liên tưởng đến xa như vậy. Nàng chính là cảm giác trên mặt phát sốt, tim giống có một cái con thỏ nhảy tới nhảy lui. Nàng còn chưa từng có mãnh liệt như vậy thể nghiệm. Nàng cuống quýt từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực chui ra ngoài, nói: Ta giúp ngươi đem bộ kia mặt người vẽ ra đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi vụng trộm cúi đầu, từ cổ áo của nàng đi đến nghiêng mắt nhìn. Mỡ vẫn là như vậy phong phú, nhưng là không thấy được mau mau. Hắn nhớ kỹ mấy ngày này, Minako căn bản không có thời gian cạo lông. Chẳng lẽ Yamazaki Kibe vu hãm Minako, vẫn là mau mau sinh trưởng ở địa phương khác rồi. Minako tại phương diện nghệ thuật nhận qua tốt đẹp giáo dục. Cách trước bản án, nàng dùng cao siêu tượng bùn tay nghề phục hồi như cũ người bị tình nghi tướng mạo. Dưới mắt thì cần xuất sắc phác họa kiến thức cơ bản. Nàng vừa quan sát xương đầu trên nhỏ xíu hình dáng đặc thù, một bên tại mười mấy cái tuyển hạng bên trong lựa thích hợp nhất ngũ quan phối hợp. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa vào ở bên cạnh nhìn nàng làm việc, từ trong hộp cơm nắm chặt qua từng cái xíu mại bỏ vào trong miệng. Hương vị cũng thực không tồi. Thực sắc tính giá. Một vị có thể đồng thời chiếu cố hai điểm này nữ nhân không thể nghi ngờ là các nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. La Viêm Lân đứng dưới ánh đèn đường, nhìn qua ban đêm phố xá. Ánh đèn như liên, người đi đường như dệt. Hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, nhưng hắn hiện tại rất muốn say mềm, thể nghiệm ngủ đầu đường. Hắn đại biểu quang minh, xua tan hắc ám, hắn đến từ thiên đường tại địa ngục bố thí. Hắn có sẵn như sắt đá tín niệm, gặp loạn không kinh ngạc, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Hắn là pháp luật trung thành bảo vệ người, tình nguyện vì quốc gia mà hy sinh toàn bộ. Bắt đầu từ khi nào, hắn đem mình chế tạo thành hoàn mỹ như vậy. Bán cái từ này với hắn mà nói đã quá mức xa xôi. Kiều Khải, Kiều Khải. Trì Phỉ Phỉ Đông đưa tay nhỏ, non nớt tiếng nói ở phía xa kêu gọi. Hắn chạy hướng nàng. Kiều Trinh theo ở phía sau. Ngươi chớ cùng ta. Hắn kêu là ta. Kiều Trinh vặn lấy vạt áo, dừng lại bước chân. Đứng xa xa nhìn hắn cùng Trì Phỉ Phỉ chơi nhà tròi. Hắn tại viện mồ côi đánh nhau là có tiếng. Bởi vì hắn có thể đánh, cho nên Trì Phỉ Phỉ cùng hắn thân cận, hắn có thể bảo hộ nàng không nhận người khác khi dễ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ 12. Hắn biết Kiều Trinh cũng thích Trì Phỉ Phỉ. Nhưng hắn trời sinh tính nhu nhược, ai cũng có thể khi dễ hắn, cũng không có người sẽ quan tâm hắn, bao quát Trì Phỉ Phỉ. Chỉ có cô nhi viện các lão sư thích Kiều Trinh bởi vì hắn đặc biệt chịu khó. Luôn luôn giúp lão sư quét dọn vệ sinh, thậm chí giặt quần áo nấu cơm. Có một ngày Kiều Trinh tại trong phòng bếp gọt khoai tây ra thời điểm bị một cách đến viện mồ côi tham quan giúp đỡ người nhìn thấy. Người kia nổi trận lôi đình, chỉ trích viện mồ côi ngược đãi nhi đồng. Các lão sư kinh sợ. Kiều Trinh lại thay các lão sư hướng người kia giải thích, nói hắn là tự nguyện. Người kia rất là cảm động.

Mộ Dung Vũ Xuyên có ý tứ là, loại này cưa mở sọ trong nước nhập khẩu số lượng có hạn, đi hải quan tra một chút mua con đường, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới người mua, tiến thêm một bước co lại phạm vi nhỏ. La Viêm Lân nói, không cần hỏi, khẳng định đều là một chút cỡ lớn bệnh viện hoặc là công an pháp y bộ môn mua. Bệnh viện còn dễ nói, cục công an liền không dễ làm. Nào có cục công an điều tra cục công an đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, các ngươi đám này quan lại làm việc chính là lo trước lo sau. Lúc này Âu Thanh Nhân vừa vặn đi vào văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu trông thấy hắn, nghĩ thầm, nam nhân này dáng dấp thật đúng là không tệ. La Viêm Lân cùng Âu Thanh Nhân một mặt chi biết. Bắt chuyện qua, Âu Thanh Nhân lập tức liền hỏi. Ngươi đem ta tìm đến, có phải là có Lam Hương Cầm tin tức? Hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. La Viêm Lân cầm trong tay hình ảnh trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn tìm hắn đến là vì xác nhận trên hình ảnh nữ nhân là không phải Lam Hương Cầm. Hắn từ Âu Thanh Nhân trong mắt suy đoán, hắn cùng Lam Hương Cầm tuyệt đối không phải phổ thông hàng xóm hoặc là đơn thuần bằng hữu loại quan hệ đó. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Không tồn tại nữ nhân hay. Âu Thanh Nhân tựa hồ phát giác ra La Viêm Lân vẻ mặt ẩn chứa thâm ý. Hắn vội hỏi. Có phải là Lam Hương Cầm? Nàng đã xảy ra chuyện gì? La Viêm Lân đang nghĩ ngợi nên như thế nào trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên chê hắn lề mề chậm chạp. Há miệng liền nói, chúng ta tìm được một cỗ thi thể, để ngươi đến phân biệt một chút. Thi thể. Âu Thanh Nhân phảng phất trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, động một cái cũng không thể động. Qua hơn nửa ngày, hắn tựa hồ mới làm dịu tới. Run rẩy vươn tay, từ La Viêm Lân cầm trong tay qua tấm hình kia chậm rãi tiến đến trước mắt. Trong văn phòng tất cả mọi người tại chăm chú nhìn hắn. Âu Thanh Nhân nghi ngờ nói, đây là ảnh chụp, là căn cứ một cỗ thi thể hài cốt làm ra bộ mặt phục hồi như cũ. La Viêm Lân nói, Âu Thanh Nhân thở dài một hơi, đây không phải nàng, ngươi xác định, xác định. Âu Thanh Nhân trả lời dứt khoát. La Viêm Lân không biết mình đối với câu trả lời này là hài lòng vẫn là thất vọng, xuất phát từ nội tâm nói. Hắn không hy vọng như vậy nữ nhân xinh đẹp thảm tao độc thủ. Huống chi nàng còn có một cái tuổi nhỏ hài tử. Nhưng là Âu Thanh Nhân phủ định mang ý nghĩa kia hai cái bị tách rời nữ nhân liền thân phận đều không thể xác nhận. Lam Hương Cầm mất tích cùng cái này lên giết người toái thi án đến tột cùng có không liên quan. Nếu như nàng cũng là một nạn nhân kia thi thể của nàng bị phát hiện chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình, nếu như nàng không phải, đó chính là mặt khác một tông tội án. La Viêm Lân không biết, vì cái gì mình đối cái này vốn không bình sinh nữ nhân canh cánh trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi Âu Thanh Nhân. Ngươi là bác sĩ. Âu Thanh Nhân kỳ quái. Chúng ta gặp qua sao? Không có. Nhưng ta đoán ngươi là, mà lại là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Mao Bình hứng thú, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn hắn cầm ảnh chụp tay phải, ngón tay quá linh hoạt. Nhất là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói từ trên bàn công tác tiện tay cầm qua một con dao dọc giấy. Đẩy ra lưới dao. Trên ngón tay ở giữa bằng tốc độ kinh người xoay tròn, thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, tiết tấu, biến ảo ra các loại không thể tưởng tượng hoa văn. Nhiều khi, rõ ràng nhìn xem lưới dao trúng ngón tay, nhưng hắn yêu nguyên thần sắc tự nhiên. Ngoại trừ Âu Thanh Nhân, những người khác đều vì Mộ Dung Vũ Xuyên gánh xiếc biểu diễn nhìn trợn mắt há hốc mồm. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên dừng tay, đem dao dọc giấy thả lại trên bàn. Mao Bình quan sát tỉ mỉ tay của hắn. Hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút nào tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Âu Thanh Nhân nói. Ta nghĩ ngươi cũng có thể dạng này, đúng hay không? Âu Thanh Nhân mỉm cười.

Nàng không biết Trung Khánh Thuận cũng phát hiện dung mạo của nàng giống so ra ai y. Thật sự là nữ nhân rất đáng thương. Trung Khánh Thuận nói. Minako vô ý thức ngẩng đầu trông thấy trong tay hắn chứa khí quan cái chén. Kia một đoàn nhỏ màu đỏ thịt là buồng trứng. Hạng người gì có thể làm được loại chuyện này? Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta sợ hãi. Hắn nói tiếp. Minako cảm giác bụng của mình cũng bắt đầu đau. Nàng mau đem ánh mắt rời. Thế nhưng là bỗng nhiên. Ánh mắt của nàng lại rời về đến trên ly. Nàng vươn tay nói. Có thể để cho ta nhìn một chút sao? Trung Khánh Thuận đi không rõ ràng cho lắm, đem cái chén đưa cho nàng. Minako tiếp nhận cái chén, xích lại gần nhìn xem bên trong. Cái này có gì đáng xem? Trung Khánh Thuận hỏi. Minako do dự một chút, đứng dậy đi đến sát vách phòng giải phẫu. Tìm tới một con dao giải phẫu cùng cái kẹp. Đem buồng trứng xé ra. Từ giữa hướng ra phía ngoài lật qua. Trung Khánh Thuận theo vào phòng giải phẫu. Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Ngươi nhìn. Minako nói. Cái gì? Trung Khánh Thuận nhìn kỹ che kín nếp uốn nhục bích. Hắn còn chưa từng có đã giải phẫu buồng trứng, cũng không biết bên trong đến cùng hẳn là dạng gì. Minako dùng cái kẹp chỉ vào một mảnh to bằng hạt đỗ tương tiểu, màu đỏ sậm trần trạng vật. Khối u. Khối u. Buồng trứng ung thư màn cuối. Minako thở dài. Dù cho hung thủ không giết nàng, nàng cũng sống không được bao lâu. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Trung Khánh Thuận. Trung tiên sinh cùng Vũ Xuyên Chan đã có làm hay không bệnh lý kiểm tra? Trung Khánh Thuận lắc đầu. Có cần phải sao? Đây là hình sự án, cũng không phải chữa bệnh sự cố. Lại nói, chúng ta pháp y đối cái này nhưng không thông thạo. Ta trước kia là học y, Minako nói. Ta muốn làm một cái bệnh lý kiểm tra. Nàng hoạn khối quá nghiêm trọng. Văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hăng hái nghe La Viêm Lân giới thiệu công việc của mình cảm khái vô hạn. Cả ngày cùng nhiều như vậy thi thể ở chung một chỗ cảm giác khẳng định rất kích thích. Vương Thủ Lâm, La Viêm Lân, Mao Bình ba người đồng thời giọt mồ hôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Không tồn tại nữ nhân 5, 6, 7. Tốt, xem ra ngươi rất thích hợp đi ta nơi đó công việc. Âu Thanh Nhân nói. Ta luôn luôn đem công việc xem như giải trí. Mao Bình cùng La Viêm Lân ánh mắt giao lưu. Là ý nói, người tổ theo loại, vật phân theo bầy. Thổ ngữ gọi con ba ba tìm con rùa, cóc yêu ếch xanh. Trò chuyện một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên thình lình hỏi. Các ngươi chế tác thi thể tiêu bản lúc còn cần mổ xỏ sao? Cần, Âu Thanh Nhân nói. Não tổ chức rất dễ dàng hư thối, cho dù cần bảo tồn cũng nhất định phải lấy ra đơn độc xử lý. Các ngươi sử dụng chữa bệnh khí giới nhất định rất tân tiến đều là từ nước ngoài nhập khẩu A. Một nửa đi. Chế tác tiêu bản khó khăn nhất chính là thủ công giai đoạn. Giải phẫu mổ xỏ cái gì, ai cũng có thể làm. Các ngươi nơi đó nhân viên có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Âu Thanh Nhân nhìn hắn cười. Ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi thật dự định đến đó công việc? Không phải không cân nhắc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười trả lời. La Viêm Lân ngồi ở bên cạnh đánh giá hai người bọn hắn người. Đúng lúc này, Minako đi vào văn phòng trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền nói. Vũ Xuyên Chan, ta vừa rồi rút ra huyết dịch hàng mẫu, làm bệnh lý kiểm tra. Bệnh lý kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người. Âu Thanh Nhân hữu ý vô ý lườm Minako một chút. Ta nghĩ ngươi nhìn một chút, ta phát hiện. Ngươi mặt thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cao giọng nói. Mặt của ta. Minako quá sợ hãi, đây chính là nàng lần nào cũng đúng pháp bảo. Nàng vội vàng lấy ra tùy thân cái gương nhỏ cẩn thận kiểm tra mình mặt.

Âu Thanh Nhân giới thiệu với hắn mình hai cái trợ thủ, một cái là Vương Na, một cái là Châu Xuân Cường. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn cùng Vương Na nắm tay, Âu Thanh Nhân nói. Ngươi không phải nghĩ tham quan sao, đi theo ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Vương Na khoát khoát tay. Một hồi gặp, mỹ nữ. Vương Na lạnh như băng gật đầu. Châu Xuân Cường thấp giọng mắng. Cái quái gì? Tiểu bạc kiểm mà một cái so một cái không phải thứ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo Âu Thanh Nhân xoay trái rẽ phải, xuyên qua lắp đặt cỡ lớn máy móc xưởng, xưởng bên trong nhiệt độ phảng phất đột nhiên thấp xuống mười mấy độ, nhân viên công tác đứng tại từng người thiết bị trước, không biết đang loay hoay cái gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Không tồn tại nữ nhân 10. Mộ Dung Vũ Xuyên cóng đến run lập cập, lại nhìn không được hiếu kỳ, lẻn qua đi nhìn. Trông thấy một cái nhân viên chính giơ lên một khối gỗ dán độ dày đồ vật. Hắn quan sát tỉ mỉ, gỗ dán trên tiên diễm hoa văn. Đầu, ngực, bụng, chân. Đây là... Âu Thanh Nhân thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Nơi này là định hình xưởng, cái kia là cơ thể người khía cạnh thi thể cắt miếng. Khía cạnh thi thể cắt miếng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là lần đầu nghe thấy cái danh xưng này. Âu Thanh Nhân bàn tay thành dao hình, từ Mộ Dung Vũ Xuyên đỉnh đầu đến chân ước lượng lấy hết thảy. Thi thể tại đông lạnh trạng thái dưới, dùng cưa bằng kim loại từ khía cạnh chém thành 3.5 ly cắt miếng. Nếu có ung thư phổi hoặc là ung thư gan loại này phổ biến bệnh tốt nhất, bày ra tại trong viện bảo tàng, cảnh tình người tham quan coi đây là đại giới. Mở ngoặc tròn lời thuyết minh. 10 năm về sau, Nhật Bản tự nhiên bảo tàng. Minako đã biến thành phong thái trác tuyệt thiếu phụ. Nàng dẫn một cái xinh đẹp như thiên sứ tiểu nữ hài, đứng tại trước một bộ cao lớn thân thể tiêu bản, lâm vào trầm tư thật lâu mới đối tiểu nữ hài nói. Cái này chính là của ngươi ba ba. Hắn tại thiên đường cũng sẽ yêu chúng ta. Đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái. Lấy ra trong túi còn lại nửa bao thuốc ném vào trong thùng rác. Ta rất khỏe mạnh còn có thể sống 60 năm. Hắn nói. Người khỏe mạnh bình thường đưa đến trước mặt xưởng. Âu Thanh Nhân nói. Hắn mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào một tòa 10 phần rộng rãi sáng tỏ gian phòng. Nơi này là nghệ thuật tạo hình xưởng. Cũng chính là chúng ta thi thể gia công giai đoạn sau cùng. Âu Thanh Nhân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên trông thấy những cái kia trải qua đi ra, mất nước, tạo hình sau thi thể bị dây thừng dán tại từng cái khung sắt bên trên. Các công nhân viên hai người một tổ, ngồi đối diện tại một cỗ thi thể trước sau. Dùng cái kìm, cái kẹp, cương châm thận trọng đem mất nước khô cứng thi thể tạo thành các loại tạo hình, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc chạy. Thần thái khác nhau, biểu tình sinh động như thật. Âu Thanh Nhân nói. Phòng làm việc của ta liền tại bên trong. Đối diện Âu Thanh Nhân văn phòng có một gian cỡ nhỏ triển lãm sảnh. Xuyên thấu qua thủy tinh tường có thể trông thấy bên trong trưng bày 10 cách làm tốt nhân thể tiêu bản. Những người này thể công nghệ tiêu bản, mỗi một cái tạo hình đều tương đương khảo cứu. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào triển lãm sảnh, đứng tại một cái bắp thịt cuồn cuộn cầm trong tay đĩa sắt đại hán trước mặt. Tên kia chừng gần người cao 2 mét từng cây mạch máu cùng gân bắp thịt có thể thấy rõ ràng, hắn chính đang bắt trước cổ Hy Lạp ném bánh người tạo hình, tay phải duỗi thẳng ổn cầm đĩa sắt, hóp ngực tụ lực. Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực hoài nghi kia một thân cứng ngắc cơ bắp là có hay không có thể bộc phát ra lực lượng.